Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 264, chương 078, lừa gạt. Ai phát hiện sớm nhất? Thường Uy đối mặt một đoàn cư dân, sắc mặt trịnh trọng nghiêm túc, mời đi ra nói cho ta. Nhấc theo rổ lão bà, trước đánh qua mấy lần liên hệ Green phu nhân do dự đi ra một bước. Thường, khả năng là ta, Griff phu nhân. Thường Uy gật gật đầu, nói, có thể nói tỉ mỉ một chút sao? Đương nhiên, lão bà nói, ta buổi sáng qua tới cầu nguyện, cầu khẩn xong rời đi về đến nhà, nhớ tới túi xách tay thả ở giáo đường, sẽ trở lại nắm, không nghĩ đến, ta tới đây thời điểm, bên trong khói đặc cuồn cuộn, ta hét to, leo nghe được trước hết lại đây. Như vậy Green phu nhân, Thường Uy nói, làm trong thời gian có hay không có tiếng cầu cứu, thần phụ Kosinski có hay không ở bên trong? Griff phu nhân lắc lắc đầu, không nghe thấy tiếng cầu cứu, ta cũng không biết thần phụ có phải là ở bên trong. Lúc này Samantha nắm ống nước lại đây, cảnh sát trưởng, có thể bắt đầu dập lửa. Được, Thường Uy gật gật đầu, đối với Green phu nhân khoát tay áo một cái, sau đó đối với các cư dân nói, đại gia tản ra, chú ý an toàn. Lập tức đối với Samantha nói, mở nước phiệt. Samantha cấp tốc hướng về van nước đi đến, Thường Uy thì lại ôm lấy ống nước, nhắm ngay ngọn lửa trùng thiên giáo đường. Giáo đường hỏa thế đã lên, trong vòi nước phun ra cột nước, trong thời gian ngắn khó có thể đem hỏa thế đè xuống. Thật ở giáo đường là nhà riêng kiến trúc, chu vi phụ cận không có hắn dân cư, này xem như là một chuyện tốt. Hỏa thế to lớn hơn nữa nhiều nhất đem giáo đường đốt rụi, sẽ không lan đến vô tội. Bên này dập lửa, chỉ chốc lát sau Linda cùng Zuler cũng vội vã tới rồi. Hai người cùng Samantha đồng thời lại tìm hai cái ống nước, phối hợp Thường Uy đồng thời dập lửa. Giáo đường đại hỏa hấp dẫn càng cay càng nhiều cư dân. Đợi được hỏa thế bị đè xuống thời điểm, hầu như đều vượt qua 100 người. Chẳng những có cư dân, thậm chí còn có một chút du khách. Mọi người chỉ trò trò, nghị luận sôi nổi. Ba cái ống nước vọt mạnh, đem pháo hoa toàn bộ tưới tát xuống. Samantha vội vã đóng lại van nước, Thường Uy ném ống nước, cùng Linda mấy cái cùng đi tiến vào thiêu đến chỉ còn dư lại dàn giáo kết cấu giáo đường. Nơi này, Thường, bốn người tách ra siêu tầm. Samantha rất nhanh ở phế tích bên trong tìm tới một bộ bị thiêu co lại thành một đoàn tiêu thi. Thường Uy cùng Linda cùng Zuler vội vã đi qua. Thường Uy cũng không kiêng kỵ cái gì, nắm lên tiêu thi đi ra giáo đường phế tích. Mọi người nhìn thấy Thường Uy trong tay cầm lấy cùng cái đứa nhỏ tự tiêu thi, không khỏi phát sinh từng trận rít gào cùng kinh ngạc thốt lên. Julia phóng viên lúc này cũng cầm nàng camera khách khách khách chụp ảnh. Thường Uy không quản những này, hắn thả xuống tiêu thi, tìm cái gậy, một bên điều khiển vừa quan sát. Một lát sau, Linda các nàng đều đi ra. Đối với Thường Uy lắc lắc đầu, biểu thị chỉ có này một bộ tiêu thi, không có hắn, có thể xác nhận thân phận sao? Zuler nói, Thường Uy gật gật đầu, cây gậy trong tay đẩy ra tiêu thi chăm chú ôm vào trong ngực hai tay. Chỉ trỏ tiêu thi nơi ngực hòa tan một đoàn kim loại. Là Kosinski thần phụ, đây là hắn thập tự giá, đã hòa tan, thuần bạc. Samantha nói, rất nhiều tín đồ cũng đeo thập tự giá. Thường Uy nói, Kosinski thập tự giá rất lớn, người xem này đoàn hòa tan bạc, tuyệt đối không phải phổ thông tín đồ bình thường đeo loại kia tiểu thập tự giá. Nói, hắn lại nhấc ra tiêu thi gáy, một cái bé nhỏ dây xích cắp ở bên trong, dây xích một đầu đồng khung còn khảm nạm một khối thấu kính, cũng đã bị thiêu đến biến hình. Đây là một cặp kính mắt, Kosinski thần phụ kính mắt, lỗ tai của hắn bị thiêu hủy, dây xích không nhịn được rơi xuống trong cổ. Linda bừng tỉnh, không sai, Gosinski thần phụ có một bộ như vậy kính mắt, hai cái rõ rệt đặc điểm xác định Tiêu Thi thân phận chính là giáo đường thần phụ, mưu trấn bác sĩ pháp y, đúc trong miệng bốn cái một trong số những người còn sống sót. Nhà kho chế độc công trường người chủ trì, Liz Martin Kosinski, ba cái nữ cảnh sát liếc mắt nhìn nhau, tiếp theo đồng loạt nhìn về phía Thường Uy. Thường Uy khe khẽ gật đầu, nói khẽ với Linda cùng Zuler nói, các người lập tức đi nhà kho chế độc công trường. Kosinski cũng không phải là chết vào hỏa hoạn, hắn là ở sau khi chết mới bị đốt thành như vậy. Hung thủ có người khác, chế độc nhà xưởng bên kia, khả năng không yên tĩnh. Linda cùng Zuler bỗng cảm thấy phấn chấn, cùng nhau gật đầu, chúng ta này liền trôi qua. Cẩn thận một chút, Thường Uy dặn dò, Julia phóng viên đi tới. Giờ nàng giản dị microphone nhắm ngay Thường Uy. Thường Uy cảnh sát trưởng, xin hỏi thi thể này thân phận được xác nhận sao? Giáo đường hỏa hoạn là bất ngờ vẫn là người làm? Người đối với này có ý kiến gì không? Thường Uy cười cợt, Julia phóng viên rất chuyên nghiệp à? Đương nhiên, Julia không chút nào yếu thế. Thường Uy nói, ánh mắt ngươi rất đẹp. Cảm tạ, Julia nói. Ta cũng cảm thấy màu vàng Mỹ Đồng rất đẹp. Mỹ Đồng xác thực rất đẹp. Cùng ngươi màu tóc rất xứng đôi. Thường Uy cười cợt, chuyển nói, thi thể này thân phận là Kosinski thần phụ. Hiện nay ta cho rằng giáo đường hỏa hoạn hẳn là một lần bất ngờ. Nói, hắn chỉ giáo đường. Nói, theo ta xem sát, giáo đường hỏa hoạn là từ hậu viện bắt đầu. Mà giáo đường chứa đựng propan địa phương liền ở hậu viện, hẳn là propan tiết lộ dẫn đến hỏa hoạn. Kosinski thần phụ thi thể là ở hắn phòng ngủ vị trí tìm tới, lúc đó hắn khả năng đang nghỉ ngơi, vì lẽ đó rất đáng tiếc. Đây là một cái bi kịch. Julia gật gật đầu, nói như vậy thường cảnh sát trưởng cho rằng propan là an toàn mầm hóa. Thường Uy bật cười, lập tức nghiêm túc nói, không, ta cho rằng dao phay, dao gọt hoa quả, trước cửa cầu thang, trên đường xe cộ, điện thoại di động chờ chút, đều là an toàn mầm hỏa. Còn có súng ống, rượu, thô tục, đao cụ có thể giết người, súng ống cũng có thể giết người. Trên dưới cầu thang thời điểm nếu như không cẩn thận té ngã, cũng khả năng chí tử. Trên đường xe cộ gặp xảy ra tai nạn xe cộ, điện thoại di động gặp nổ tung, uống rượu sẽ nổi điên, nói thô tục gặp lên xung đột. Đương nhiên, còn có phóng viên, yêu thích gây xích mích, này đều là trọng đại an toàn mầm hỏa. Samantha một bên nhịn không được nở nụ cười, Julia sắc mặt một hắc. Được rồi, cảnh sát trưởng tiên sinh nói rất có lý. Nhưng không có thể phủ nhận propan tồn tại an toàn mầm hóa. Đúng không? Không sai, vì lẽ đó ta đến nhắc nhở toàn trấn cư dân, để bọn họ chú ý propan sử dụng quy trình. Thường Uy nói, chỉ đến thế mà thôi. Không phải vậy đây. Thường Uy đẩy ra nàng ống nói, xoay người đối với Zuler nói, trước tiên đem thi thể kiếm về đồn cảnh sát, giáo đường thiêu hủy. Nhà xác đến chuyển sang nơi khác. Samantha gật đầu. Thường Uy không để Samantha tiếp xúc thi thể, nắm khỏa thi túi xếp vào, nhắc tới, nhấc lên ném vào xe cảnh sát cốp sau. Sau đó đi tới sở hữu ăn dưa quần chúng trước mặt, vỗ tay một cái. Mọi người im lặng một hồi, nghe ta nói vài câu. Giáo đường cháy, bước đầu quan sát nguyên nhân là propan. Thường Uy thanh như hồng trung, chúng ta mưu trấn từ rất nhiều năm trước cũng đã sử dụng propan. Cho tới nay, nhân propan dẫn đến sự cố rất ít, lần này giáo đường hỏa hoạn xem như là trọng đại nhất một lần. Vì lẽ đó chúng ta nhất định phải biết, propan tồn tại an toàn mầm hỏa, nhưng cùng lúc cũng phải biết chỉ cần an toàn sử dụng mầm họa là có thể bài trừ. Liền giống chúng ta bình thường sử dụng đao cụ, súng ống, thật cẩn thận, liền sẽ không sao, vì lẽ đó mọi người không cần vì thế lo lắng. Nhớ kỹ cái này giáo huấn, sau đó cẩn trọng một chút, vấn đề gì đều sẽ không có. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.